Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1154, có miệng nói không rõ. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy. Nhưng mà còn không đợi Tô Nhiên cái quốc rơi xuống mộ phần thượng, hệ thống tiếng nhắc nhở truyền tới, cái quốc thế công biến mất, tạm thời tha cái ngôi mộ này một mạng. Tôn kính người chơi khô lâu, hiện thực có người gọi. Ồ, Tô Nhiên cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, không có đại sự dưới tình huống, mẹ sẽ không quấy rầy hắn chơi trò chơi, trừ phi trong lòng của hắn lộc bộc một chút, gấp chập choạng trơn trượt hạ xuống tuyến. Ca, máy chơi game mở ra, Tô Nhiên trực tiếp ngồi dậy, liếc mắt liền nhìn thấy đứng bên người mẹ, từ nàng kia bộ dáng nghiêm túc đến xem, liền biết có chút không ổn, nhanh chóng bước ra máy chơi game, cấp giọng hỏi. Mẹ, ngươi làm sao? Đừng dọa ta, nhi tử, ngươi có phải hay không ở trong trò chơi làm chút trái pháp luật hoạt động? Ngươi nếu là thật trái pháp luật cùng mẹ nói, mẹ cùng ngươi đi cục cảnh sát tự thú, biết sai liền sửa, dù cho giáo dục lao động vài năm, ra tù vẫn là hảo nhi tử của ta. Tô mẫu giả bộ nhẹ nhõm nói, trong mắt tràn ngập lo lắng. Mẹ, ngươi uống lộn thuốc chứ? Ta làm sao có thể xúc phạm pháp luật? Tô Nhiên trực tiếp bị hỏi bối rối, chính mình chơi cái trò chơi làm sao lại trái pháp luật sao? Hắn cười khổ lắc đầu. Mẹ, ngươi cũng vì như vậy cầm ta cho kêu đi ra. Đừng tìm ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, cho ta thành thật khai báo. Thấy nhi tử không có tỉnh ngộ ý tứ, sắc mặt của Tô mẫu âm trầm xuống, cũng không có bởi vì Tô Nhiên phàn nàn mà mềm lòng, lời lẽ nghiêm khắc bức cung. Này đều cái gì cùng cái gì? Mẹ, ngươi ngược lại là đem lời nói rõ a, bị mẹ vừa nói như vậy, Tô Nhiên càng thêm hồ đồ rồi, cảm giác chính mình so với đậu Nga còn muốn oan, cái gì cũng không biết để cho hắn nói rõ, hắn như thế nào nói rõ? Mèo ô tiểu hắc một thấy tình huống không ổn, thức thời không có đi tiến lên, dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Tô Nhiên, nhìn lại Tô mẫu, không biết bọn họ diễn chính là kia xuất diễn. Ta xem ngươi đây là ý định ngoan cố chống lại, rốt cuộc ngươi có phải hay không cảm thấy thân thể ngươi không tốt, ta cũng không dám đánh ngươi. Tô mẫu tức giận đến liền khóe miệng đều run rẩy, song quyền nắm chặt chẽ, ánh mắt của phẫn nộ để cho Tô Nhiên cảm nhận được sợ hãi. Từ ghi việc ngày đó trở đi, Tô Nhiên liền chưa thấy qua mẫu thân hội khí thành như vậy, mà bây giờ lại mặc danh kỳ diệu phát khởi hỏa, có thể mấu chốt nhất chính là chính mình còn không biết như thế nào cái tình huống, chơi lấy trò chơi cũng có thể nằm thương, ngươi nói có oan hay không? Mẹ, ngươi cũng đừng nóng giận, cầm ngươi cũng biết sự tình nói ra, ta cho dù thực làm trái pháp luật vi kỳ sự tình, không cần ngươi đánh ta, chính ta đi cục cảnh sát đầu án tự thú. Tô Nhiên không có làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, kiên nhẫn khích lệ lại nói tiếp, mẹ cho dù lại phẫn nộ, cũng dù sao cũng phải giảng đạo lý a. Hảo, ngươi đã không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử, vậy ngươi liền giải thích cho ta giải thích tấm thẻ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô mẫu khó thở mà cười, trực tiếp đem tấm chi phiếu kia tạp ném tới trên người Tô Nhiên, trong mắt lại tràn ngập bi ai, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, từ nhỏ con trai của nuôi lớn lại biết làm loại này nhận không ra người phi pháp hoạt động, hơn nữa có liên quan vụ án kim ngạch trả lại thật lớn như thế, nếu như bị bắt được đây chính là muốn mạng người trọng tội. Góc truyện audio.com, nàng muốn thừa dịp hiện tại mới xuất hiện manh mối, nhất định phải đem bóp chết ở trong này sinh, tuyệt sẽ không để cho nhi tử càng lún càng sâu. Chi phiếu, Tô Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, này mới hiểu rõ ra, giờ khóc giờ cười nói. Mẹ, ngươi đây là thấy được nhiều tiền như vậy, dọa a. Nói nhảm, cho ta thành thật khai báo, này số tiền lớn là từ chỗ nào làm được, ngươi nếu là dám gạt ta, nhìn xem ta không đánh chết ngươi. Mẹ, ta nói ta đây là bán một kiện giả thuyết vũ khí tiền kiếm được, ngươi tín sao? Lời này vừa nói ra, Tô Nhiên cũng cảm giác tâm đã nguội một nửa, lời này ngay cả mình đều không thể tin được, vũ khí này cho dù lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là giả thuyết chi vật, dù cho khảm toàn. Chui vào, cũng bán không ra 1.500 vạn a, Bắc Điều đại ca có thể để cho ngươi hại thảm. Ngươi nói ta tin hay không? Ngươi Hùng tiểu tử, đều đến mức này cãi lại cứng rắn, hảo, rất tốt. Thấy Tô Nhiên còn là như thế không biết hối cải, Tô mẫu tức giận đến toàn thân thẳng run, ánh mắt quét về phía bốn phía, muốn tìm được một kiện tiện tay binh khí, đánh Tô Nhiên thời điểm đã có thể khiến hắn cảm thấy sợ hãi, còn không đau cái loại kia. Trùng hợp đúng vào lúc này, chuông cửa vang lên, tách ra này dương cung bạt kiếm bầu không khí. Ngươi chờ đó cho ta, trở về định không buông tha ngươi rồi. Tô mẫu cưỡng chế nội tâm hỏa khí, mượn cơ hội đi ra ngoài, nàng ý định cho Tô Nhiên chảy ra tỉnh lại thời gian, nếu đến lúc đó hắn trả lại chết cũng không hối cải, trực tiếp giao cho cục cảnh sát xử trí, cho hắn biết phi pháp đoạt được tiền có nhiều bẩn. Mèo ô tiểu hắc dùng đồng tình ánh mắt lườm Tô Nhiên nhất nhãn, theo sát lấy Tô mẫu đi ra ngoài, tránh đưa tới tai bay vạ gió. Cửa mở, A-di, lễ mừng năm mới hảo. một đạo thanh âm ngọt ngào vang lên, Lý Uyển Nhi thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt Tô Mẫu, nàng lúc này thân mặc hỏa hồng sắc áo khoác ngoài, liền ngay cả áo lông đều là hồng nhạt, hiển phải vô cùng vui mừng, năm mùi vị mười phần. Nguyên lai là Uyển Nhi cô nương, mau mời tiến, mau mời tiến. Lý Uyển Nhi đến chính là thời điểm, Tô Mẫu hỏa khí trong chớp mắt tiêu thất không còn, vừa cười vừa nói. Năm nay, tại gia gia của ngươi ra qua năm, như vậy cũng tốt, gia gia của ngươi cũng sẽ không hiển lộ cô đơn như vậy. Đúng nha, rất lâu không có cùng gia gia bước sang năm mới rồi, năm nay vô cùng vui vẻ. Nhà tiểu hắc lễ mừng năm mới hảo. Lý Uyển Nhi ngồi xổm người xuống, đem tiểu hắc ôm vào trong ngực, căn bản không so đo tiểu hắc có thể hay không làm dơ áo khoác ngoài của nàng. A Di tiểu nhiên ở nhà sao? Hắn, hừ, nghĩ tới tiểu tử ngu ngốc kia, Tô Mẫu liền khí không đánh một chỗ. Đi, vào nhà trước lại nói, A Di có việc muốn thỉnh giáo ngươi. À, có phải hay không hôm nay ta không nên tới? Lý Uyển Nhi xoa tiểu hắc bộ lông, cảm giác sự tình có chút không đúng, Tô đệ đệ làm sao có thể cầm A Di khí thành như vậy, gần sang năm mới cũng không bớt lo. Mèo ô tiểu hắc hướng phía Lý Uyển Nhi kêu một tiếng, tựa hồ là tại đáp lại nàng, rất nhanh liền nheo lại ánh mắt hưởng thụ lấy cấp 5 sao massage phục vụ. Tại Tô Mẫu gọi, Lý Uyển Nhi đi vào gian phòng, nàng tò mò hướng phía phòng trong nhìn lại, lại không phát hiện Tô Nhiên thân ảnh. Đi theo giúp ta đi thầm thầm kia hỗn tiểu tử, vừa vặn ngươi hiểu trò chơi, nhìn hắn còn thế nào gạt ta. Chấm chấm, A Di, ngươi mang theo cái chổi làm gì vậy? Có ích, góc chuyện audio chấm cơm. Lúc này Tô Nhiên đang tại sầu muộn, hắn tại muốn như thế nào mới có thể để cho mẹ tiếp nhận này 1.500 vạn, phải luận hắn nghĩ như thế nào, đều cảm thấy này so với giết boss cũng khó khăn. Tô gia cùng đã quen, đột nhiên toát ra như vậy một khoản tiền lớn, ngoại trừ tà môn ma đạo, gần như không có khả năng. Dù cho bên trong sổ số đều giải thích không qua, đúng lúc này, Tô Mẫu nắm chặt cái chổi đi đến, Tô Nhiên một cái giật mình, lập tức đứng thẳng thân thể, lại có loại đoạt môn mà chạy xúc động. Bất quá, khi hắn sau khi thấy được mặt Lý Uyển Nhi theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Uyển Nhi tỷ, người tới thật là đúng lúc, thật tốt quá. Tô Nhiên giống như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, gọi nổi lên Lý Uyển Nhi. Ngươi nhanh cùng ta mẹ giải thích nàng như thế nào đều không tin. Giải thích cái gì? Lý Uyển Nhi giật mình ngay tại chỗ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Uyển Nhi cô nương, ngươi tin tưởng một kiện vũ khí có thể bán 1.500 vạn AMB sao? Không tin, Tô Nhiên tâm muốn chết đều đã có. Khách trương.